Từ Hokage bắt đầu, chương 118, cao tầng phản ứng. Góc truyện audio.com. Đêm khuya trong phòng của Rosen lúc này. Truyền ra những âm thanh kiều diễm khiến người ta phải xấu hổ. Chỉ thấy đang có hai thân ảnh đang kịch liệt vận động. Sau một hồi cả hai mới dừng lại. Một người tất nhiên là Rosen, còn một cái khác thân ảnh là một thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ. Gương mặt xinh đẹp, vóc người rất tốt, không ai khác chính là Kushina. Thời gian qua đi 5 năm, Kushina rốt cuộc cũng từ một cái tiểu nữ hài lột xác thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Hôm nay Rosen rốt cuộc cũng đem Kushina trở thành nữ nhân của hắn. Nằm trên người Rosen, Kushina oán trách nói, ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, dù sao đây cũng là ta lần đầu tiên a, nàng phía dưới vẫn còn đau. Sức chiến đấu của Rosen quá mạnh khiến nàng thực sự là không chống nổi. Bây giờ nàng mới bắt đầu cảm thấy may mắn vì không cấm Rosen mở hậu cung, nếu không chỉ có một mình nàng sợ rằng sẽ không chịu nổi hắn tàn phá. Ngươi còn dám nói ta không biết, lúc nãy ai liên tục kêu ta mạnh lên vậy hả, hơn nữa âm thanh của ngươi cũng không nhỏ đâu. Hắn nhìn Kushina cười nói. Nghe vậy Kushina mắc cỡ đỏ hết cả mặt. Đúng là lúc nãy nàng phát ra âm thanh rất lớn. Rosen, ngươi không lo rằng Konoha cao tầng sẽ tìm người gây phiền phức hay sao? Dù sao thì những thứ hôm nay ngươi đưa ra, Kushina lo lắng nói. Không cần nghe Kushina nói hết, hắn cũng biết nàng muốn nói điều gì. Những thứ hôm nay hắn đưa ra dù bất kỳ một món nào cũng sẽ mang đến rất lớn phiền phức. Nếu như hắn đoán không lầm, chuyện này sớm muộn sẽ truyền vào tai những cái kia đại gia tộc cùng cao tầng. Mà dù sao thì Rosen hắn cũng không sợ, dù sao thì đây là những điều hắn muốn. Không cần gì phải lo lắng cả Kushina, tất cả đều nằm trong ta dự định. Hắn nói, Danzo tên này nhất định sẽ không ngồi yên mà sẽ tìm mọi cách để moi ra bí mật của hắn. Nên Danzo nhất định sẽ ra tay với hắn để đạt được bí mật của Rosen. Nhưng mà đây chính là điều Rosen muốn. Hắn mang ra những thứ này là vì muốn dụ Danzo ra tay với hắn để hắn có thể có lý do ra tay giết Danzo. Lấy thực lực của hắn và chúng nữ bây giờ thì Konoha hắn không còn e ngại gì nữa. Cho dù có bị Konoha nói thành phản nhận hắn cũng không quan tâm. Danzo bất cứ giá nào cũng phải chết. Đối với hắn bây giờ mà nói thì có rời đi Konoha hay không cũng không sao cả. Dù sao thực lực mạnh mới là tất cả. Kushina gật đầu, sau đó liền ngủ thiếp đi. Nàng bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. Thấy thế Rosen cười một tiếng, sau đó cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Konoha cao ốc, Sarutobi, chúng ta nhất định phải đạt được Uchiha Rosen, bí mật có như vậy Konoha mới có thể mạnh hơn nữa. Mitokado Homura nói. Đúng vậy Sarutobi, cho dù là mạnh mẽ Tây Gu, cực phẩm đan dược hay thậm chí là một độn huyết kế giới hạn thức tỉnh dịch, những thứ này nắm giữ trong tay chúng ta mới là an toàn nhất. Yutetsu Koharu nói, nghe hai người này nói đệ tam trầm tư suy nghĩ. Sarutobi bây giờ không phải là lúc lưỡng lự, phải biết đây chính là mộc độn A, chúng ta không biết hắn có hay không có những thứ khác nguy hiểm hơn nữa. Chỉ có đem nó nắm trong tay chúng ta mới có thể đem nó sử dụng tốt nhất. Danzo nói, khi hắn biết Uchiha Rosen có thể giúp cho một cái tộc Senju thức tỉnh mộc độn thì hắn không thể nào bình tĩnh nữa. Ngay lập tức hắn liền cho người đi thông báo cho Homura cùng Koharu, hai người đi cùng đệ tam bàn luận. Mộc độn cùng Serenian là hai thứ mà hắn luôn mong muốn có được. Nên hắn đã bắt đầu kêu Orochimaru đi nghiên cứu Hashirama tế bào. Nhưng khi nghe Uchiha Rosen giúp cho Senju nhất tộc thêm một cái mộc độn ninja, hắn cực kỳ thèm thuồng. Các người nghĩ rằng ta không muốn sao? Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể tùy tiện động đến hắn được. Bên người hắn còn có thêm không ít cường giả. Trong đó có mấy cái có ảnh cấp cao thủ. Có mấy cái ta còn nhìn không thấu. Nếu như bây giờ chúng ta cùng hắn nổi lên xung đột thì Konoha sẽ tổn thất rất lớn đó, các ngươi không nghĩ tới sao? huống hồ bây giờ các làng khác bắt đầu có hành động. Chiến tranh sắp lại xảy ra, nên bây giờ Konoha không thể tùy ý làm theo ý các ngươi được. Hơn nữa Danzo, ngươi quên rằng ngươi đã làm gì với Uchiha Mikoto rồi sao? Ngươi nghĩ hắn sẽ chấp nhận giao ra bí mật của mình sao? Chúng ta cũng không có quyền ép hắn phải giao ra bí mật của mình. Đệ Tam cảnh cáo nói, chỉ cần lấy được bí mật của hắn như vậy thì hy sinh một chút thì có đáng gì? Có được những Uchiha Rosen bí mật thì sớm muộn Konoha sẽ trở thành mạnh nhất nhẫn thôn. Danzo lại nói, Danzo hắn không thể nào dễ dàng như vậy mà từ bỏ được. Luôn ham muốn có được Hashirama cùng Madara sức mạnh hắn không muốn như vậy từ bỏ. Hắn càng kiên quyết hơn về việc đem Uchiha Rosen không chế. Chỉ cần đem hắn không chế thì bí mật của hắn sẽ thuộc về Danzo hắn như vậy hắn nhất định sẽ trở thành Hokage. Đủ rồi Danzo ta mới là Hokage. Đệ Tam nhìn Danzo nghiêm nghị nói. Hừ, Danzo hừ lạnh một tiếng. Trước mắt chúng ta cứ gọi hắn đến đây thương lượng xem đã. Dù sao Konoha cũng là nhà hắn chỉ hy vọng hắn sẽ đồng ý giúp chúng ta chế tạo thuốc tăng cường chakra. Đệ Tam nói, nghe vậy những người ở đây gật đầu đồng ý, người đâu? Đệ Tam đột nhiên hô. Dạ, một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Người này đeo mặt nạ động vật vừa nhìn là biết Anbu Ninja. Đi gọi Uchiha Rosen đến gặp ta. Đệ Tam nói, tuân lệnh, nói xong Anbu Ninja liền biến mất khỏi phòng. Cách chương.